Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phân biệt hoang văn. Quân Hồ Bất Quy, cái này cỡ nhỏ mộc điêu, không biết vị kia đại năng nhân vật, chỉ là giải rác mấy đao, liền điêu khắc ra khỏi Diều Hâu thần vận, sau đó quán chú thần bí dị lực, khiến cho trở thành dài hơn 10 trượng cự hình pho tượng. Hứa Dương nhìn một chút Diều Hâu mộc điêu dưới đáy, gặp phía dưới có mấy cái quanh co văn tự. Một bên Hải Nhạc cũng nhìn thấy, mở miệng nói ra, đây cũng là man hoang thời đại văn tự. Đáng tiếc, chúng ta cũng không nhận ra. Hứa Dương cẩn thận phân biệt thoáng cái, phát hiện đây là một câu rất dễ hiểu. Hắn là nhận biết, phía trên khắc họa văn tự là Quân Hồ Bất Quy. Đại ý là, ngươi tại sao không có trở về? Hứa Dương cũng không nói đến chính mình nhận biết man hoang văn tự. Bí mật, hoang văn đỉnh tại thời đại Hoàng Kim, tuyệt đối là một hạng trọng bảo. Hắn không có khả năng bạo lộ ra, nếu không sẽ gây nên thế lực khắp nơi tham lam. Hắn đem vĩnh viễn không thà. Cứ việc chỉ là 8 tòa hoang văn đỉnh bên trong thủy cực đỉnh, nhưng cũng đã bao hàm 1/8 man hoang văn tự thông dịch. Không thể coi thường. Hứa Dương chỉ có thể buông xuống mộc điêu, một người yên lặng suy tư. Quân Hồ Bất Quy, hàng chữ này hẳn là xuất từ một cái nữ chi thủ. Lớn nhất có thể là tưởng niệm chính mình lang quân. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, điêu khắc người sử dụng man hoang văn tự, nói rõ nàng nhất định là đến từ man hoang thời đại người. Những này mộc điêu, chẳng lẽ đã trôi nổi 10 vạn năm lâu? Theo man hoang thời đại cũng đã bắt đầu. Hứa Dương vì cái này ý nghĩ giật nảy mình. Theo man hoang thời đại phiêu lưu mà ra, một mực đi qua 10 vạn năm, mộc điêu bên trong ẩn chứa thần thông dị lực, vẫn tụ mà không tiêu tan. Những này mộc điêu vẫn có như thế kinh người biến hóa thần thông. Như vậy chế tạo ra bọn chúng cái kia nữ, lại chính là cường đại cỡ nào? Hứa Dương lại yên lặng nhìn xem kia mộc điêu bên trên 4 cái rất hoang cổ văn. Hắn cảm nhận được sâu nặng ai oán, cô độc chi ý, toàn thân run lên vì lạnh. Những cái kia mộc điêu thượng tán giật hắc vụ, chỉ sợ sẽ là vị kia điêu khắc nữ. Tưởng niệm lang quân cô độc, ai oán tâm tình tiêu cực cụ hiện hóa. Hứa Dương, nhìn ra cái gì hay chưa? Không biết tại sao, Ngự Huyền Vũ luôn luôn đối Hứa Dương rất có lòng tin. Giống như những cái kia huyền tông đều giải đáp không ra vấn đề, hắn nhất định có đáp án. Hứa Dương lắc đầu, nói ra, chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiếp xuống, chúng ta có lẽ rất nhanh hội cập bờ. Cập bờ, Thẩm Ngọc Thành bọn người kỳ quái nói. Nơi này cách Ô Lương Hải bờ bên kia, hẳn là còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Hải Nhạc nói ra, Hứa Dương nói không phải chúng ta chỗ cần đến, mà là những này màu đen cự hình mộc điêu đầu nguồn. Kia chỉ sợ là một cái hòn đảo. Rất kỳ quái, qua nhiều năm như vậy, khẳng định có ngang Ô Lương Hải thuyền phát hiện những này mộc điêu, nhưng không có liên quan tới nó đầu nguồn hòn đảo truyền thuyết. Chẳng lẽ không có bất kỳ người nào gặp qua tòa hòn đảo này? Như vậy vị trí của nó cũng quá ẩn nấp. Lưu Hề Đồng có chút lo lắng. Còn có một loại khả năng, liền là gặp qua tòa hòn đảo này người cũng đã chết rồi, không có năng lực theo hòn đảo bên trong đi tới. Mấy tên huyền tông một đường đánh bay màu đen mộc điêu. Trong lúc đó Hứa Dương lại vận dụng huyết sắc sợi tơ. Trong đó một đầu trường xà mộc điêu, một đầu mãnh hổ mộc điêu, cuối cùng bọn chúng đều hóa thành dài khoảng nửa thước cỡ nhỏ điêu khác, bị Lê Trọng Hiên thu nhiếp nhập buồng nhỏ trên tàu. Hứa Dương từng cái ngưng thần quan sát mộc điêu, phát hiện dưới đáy đều là giống nhau như đúc 4 chữ. Quân Hồ Bất Quy, Hứa Dương, người thật giống như có thể thu nhiếp những này mộc điêu. Chẳng lẽ, người có được man hoang thời đại pháp quyết, hoặc là người hiểu được man hoang thời đại văn tự? Hà Văn Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng hỏi, hắn từ vừa mới bắt đầu, Hứa Dương thu nhiếp Diều Hâu mộc điêu thời điểm, tự chú ý tới Hứa Dương bất phàm. Hứa Dương đối cái này huyền tông rất có cảnh giác, lắc đầu nói ra, ta thăm dò qua Lâm Uyên thành nam bên cạnh hoang cốc bí cảnh, từ đó học được qua mấy thủ thế, cũng không hiểu trong đó tác dụng, chỉ bất quá đối với mấy cái này mộc điêu xuất ra, tựa hồ có một ít hiệu dụng thôi. Man hoang văn tự tối tăm thâm thúy, ở đâu là ta có khả năng học được? Bành Diệu Tổ đang nghe hoang cốc bí cảnh cái này một chỗ tên lúc, ánh mắt mãnh liệt. Hà Văn Kỳ cười ha ha một tiếng, nói ra, không tệ, người nhiều thi triển mấy lần cũng tốt, giảm bớt thoáng cái áp lực của chúng ta. Hứa Dương biết rõ hắn nghĩ thăm dò những này thủ quyết huyền bí, nhàn nhạt nói ra, những này thủ quyết rất hao phí tinh thần, ta hiện tại trí nhớ mệt mỏi, chỉ sợ khó có thể tòng mệnh. Hà Văn Kỳ trong mắt lướt qua vẻ không thích, lập tức tiêu ẩn, càng đi tây phương tiến lên, màu đen mộc điêu tựu càng ngày càng tấp nập. Năm đại huyền tông đều toàn lực ứng phó, khu trục bay nhào mà đến màu đen kỳ thú mộc điêu. Gian nan tiến lên, chẳng biết lúc nào, trên mặt biển dần dần lên mông lung sương mù. Màu xám sương mù rất nhanh ngưng thực, trở nên nồng nặc lên. Đám người chỉ có thể nhìn thấy thuyền nhỏ phụ cận vài thước khoảng cách. Cũng may theo sương mù, những cái kia mộc điêu một lần nữa trở nên cứng ngắc bất động, không có tiếp tục công kích thuyền nhỏ. Crack một thanh âm vang lên, công kích thuyền dưới đáy giống như đụng phải thứ gì, lập tức phiêu lưu đình chỉ. Chúng ta giống như đã đến tòa kia thần bí hòn đảo lên, cũng chính là màu đen mộc điêu đầu nguồn. Hải Nhạc thở dài ra một hơi, nói, làm sao bây giờ, muốn xuống thuyền lên đảo sao? Một đám người nhao nhao lắc đầu. Nhạc Đình Vân có chút khẩn trương, nói ra, chúng ta dọc theo hòn đảo biên giới lái về phía trước thuyền, vòng qua tòa này thần bí hòn đảo đi, quá quỷ dị, không biết có cái gì nguy hiểm. Những người khác nhao nhao đồng ý. Lưu Hề Đồng lắc đầu cười khổ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cái này sương mù, đưa tay không phân biệt năm ngón tay. Dạng này dọc theo hòn đảo biên giới tiến lái thuyền, rất dễ dàng cho tiễn thuyền mang đến đụng tổn hại chảy ra. Vậy cũng so sánh với đảo muốn tốt một chút. Những người khác nhau nhau tỏ thái độ, tiễn thuyền hướng cánh bên thúc đẩy. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có đầu thuyền phá vỡ sóng biển tiếng nước, tại trong đêm yên tĩnh mười phần rõ ràng. Qua hồi lâu thời gian, Ngự Huyền Vũ phá vỡ yên lặng, thế nào, còn không có vòng qua tòa đảo này sao? Nó đến lớn bao nhiêu a? Nhạc Đình Vân cũng nói ra, là rất kỳ quái, ta luôn có một loại không tốt ảo giác, thật giống như hai chúng ta một mực không hề rời đi nguyên địa đồng dạng. Huyền Tông nhân vật linh giác rất nhạy cảm, cái khác mấy tên Huyền Tông sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cũng có đồng dạng cảm xúc. Hứa Dương mở miệng, chúng ta đã tiến vào mê trận phạm vi. Chưa chắc đi, Hà Văn Kỳ bất âm bất dương nói. Hứa Dương, ngươi chẳng lẽ rất có nắm chắc? Phải biết nơi này có 5 cái Huyền Tông, còn có tông sư bảng bên trên cao nhân. Ngươi mới Huyền Sư sơ kỳ mà thôi, nói ít nghe nhiều, mới có thể học được đồ vật. Lời nói này là cậy già lên mặt. Hà Văn Kỳ ỷ vào hắn là Hải Vân giáo sư Huyền Tông thân phận, giáo huấn Hứa Dương đừng tự cho là đúng. Hứa Dương cười nhạt một tiếng, không nói gì. Lê Trọng Hiên lạnh lùng nói ra, ta tin tưởng Hứa Dương phán đoán. Hà Văn Kỳ sững sờ, Lê Tông, Hứa Dương hắn dù sao chỉ là huyền sư cảnh giới, mặc dù có chút bất phàm, nhưng cũng không thể tin hết. Chấm ngoặc kép, Lê Trọng Hiên ngắt lời nói. Hứa Dương đã từng phá giải qua một tên Huyền Tông thiết đưa mê trận, ta tin tưởng hắn. Hà Văn Kỳ lập tức nghẹn lời. Hứa Dương, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Hải Nhạc hỏi. Bất chi bất giác, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hứa Dương trên thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.